giết nam tử kia trước mắt còn không hợp thời cứu nam tử này. Nằm mơ đi, nếu giết nam tử này hay cứu hắn đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Hắn lặng yên, ngay sau đó đứng dậy đi về phía nam tử này. Hắn quân Dập Hàn Đường đường là Hàn Vương, phu quân chính thức của Vương Phi nhà hắn, há có thể không bằng một tên khốn kiếp của Minh Nguyệt Các. Ngươi làm cái gì? Đồ Long vốn còn ôm chút may mắn kỳ vọng nữ nhân kia tùy tiện cầm viên thuốc dọa người không phải là thuốc độc gì đó, nhưng bây giờ thật sự thấy chủ tử bị độc phát đến dáng vẻ. Email Protected L3Q21I D0N cực kỳ đau đớn khó chịu mới biết được thuốc độc này là thật. Hắn vừa mới dùng sức nâng chủ tử dậy để tránh cho chủ tử lại dùng phương thức thương tổn bản thân để giảm bớt đau đớn, đang chuẩn bị gọi nữ nhân kia hóa giải khổ sở đau đớn cho chủ nhân, lại không ngờ thấy vị sát thần này tràn ngập sát khí mà đến, nên hắn theo bản năng ngăn cản trước nam tử áo xanh đen này cảnh giác hỏi. Tránh ra, quân Dập Hàn cao mày, trong nháy mắt đã điểm huyệt của hắn, phất phất ống tay áo, thân thể cứng ngắc của hắn lập tức ngã xuống bên cạnh, chỉ đành trợn lớn hai mắt tràn đầy không cam lòng vì không thể ra sức mà quát. Có chuyện gì thì nhằm vào ta, đừng làm tổn thương chủ tử của ta. Góc truyện audio.com Ngay cả một liếc mắt quân Dập Hàn cũng không thường cho hắn, trực tiếp giơ ngón tay búng một luồng khí điểm huyệt câm của hắn, mặc hắn há mồm giống đến đỏ mặt tía tai cũng không phát ra được chút xíu âm thanh. Ngươi, muốn giết, thì giết, nam tử áo xanh đậm vẫn cố nén khổ sở vì độc phát, siết chặt hai quả đấm gân xanh nổi lên, cắn chặt hàm răng lúc này đã rỉ ra vết máu đỏ thẫm, trên mặt từng mảng bầm đen, lúc này hắn thấy quân Dập Hàn sắc mặt không ổn đi tới trước mặt nghĩ cũng biết không thể nào là cứu hắn, bây giờ hắn đã suy yếu đến hơi sức tự sát cũng không có, nếu hắn, quân Dập Hàn, thật sự có thể giết mình rồi, hắn cũng muốn cảm tạ hắn. Quân Dập Hàn, để cho hắn không phải chịu khổ sở như hàng vạn con kiến cắn người nữa. Giết ngươi, đáy mắt quân Dập Hàn tràn ngập khinh thường. Giết ngươi chỉ biết dơ bẩn tay ta. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, giống như cực kỳ đáng ghét nói. Chỉ có điều ngươi thật sự có thể giúp ta một chuyện. Khách chương.